Phúc Đức Thiên Quan, chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Trường Sinh đối cái này tiểu thiên thế giới rất là hiếu kỳ. Nhìn xem giới này ma nhân cùng cửu châu người cũng không có khác nhau quá nhiều. Chỉ hỏi lấy Hoàng Thiên, vì sao sở hữu thế giới đều có người cái này khái niệm? Có phải là bên trên cái thế giới nhân vật chính là người đâu? Hoàng Thiên cũng không có biện pháp giải thích vấn đề này. Theo đạo lý nói, trong vũ trụ sinh vật có trí khôn, có thể là gốc carbon, cũng có thể là gốc silic, càng có thể là nấm, máy móc, côn trùng. Nhưng cửu châu hiển nhiên sẽ không đi cùng những này văn minh đi dung hợp. Tất nhiên cũng là lựa chọn cùng cửu châu tương tự thế giới bầy. Loại này có lẽ chính là có hắn xu thế cùng giới. Lại hoặc là như là tùy đế thanh lời nói, là cái trước vĩnh hằng bất diệt vũ trụ lưu lại bí ẩn. Cái này tạm thời mặc kệ, thuộc về một cái triết học vấn đề. Hoàng Thiên tại tiểu thiên thế giới đầu người thân rắn hóa thân mặc dù phi thăng, nhưng vẫn là có thể lấy ra dùng tới dùng một lát, lúc này cũng ở đây hoa bộ lạc diễn hóa thần sơn, trên hoa sơn. Bởi vì tiên đạo truyền thừa có thứ tự, giống như kiếp trước đạo giáo kinh văn, cũng là như thế, như Nguyên Thủy Chân Vương truyền ngây thơ hoàng người, ngây thơ hoàng người truyền Nam Nhạc Ngụy Phu Nhân. Lại như Nguyên Thủy Chân Vương truyền cho Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu lại truyền cho Đông Hoa Đế Quân, Đông Hoa Đế Quân lại truyền Trung Ly Quyền, Trung Ly Quyền truyền Lữ Động Tân lại truyền Trắng Ngọc Thiêm. Hoàng Thiên muốn biểu hiện nhà mình chính thống, một lão vu rất là đã từng bản thân tế tự, thứ hai Lưu Trường Sinh thay mặt bản thân truyền pháp. Cái này còn có lợi cho đến tiếp sau giới này thành lập thần tiên hệ thống gia phả, có lợi cho truyền bá Hoàng Thiên lục văn. Lão Vu rất nhìn xem biến mất gần ngàn năm Hoàng Thiên lần nữa xuất hiện, khóc ròng ròng, nói tưởng niệm. Hắn phản lão hoàn đồng, lúc này cũng đã biến thành có thể đặt vào giỏ rau cơ hồ anh hài hình tượng, đã có trường sinh chi dị. Hắn chứng kiến vãn bối của mình, đời cháu, thậm chí cả trọng tôn, huyền tôn từng cái chết đi, liền đối với tình cảm càng phát ra coi nhẹ, không còn vì hậu nhân phiền thần. Mỗi ngày ăn sương sớm hoa tươi, lại tế tự thiên đế. Cũng chính là Hoàng Thiên tại giới này phục hy hóa thân, có thể thiên địa chiếu cố, trở lại nguyên về tinh. Kể từ đó, thể nội tiên thiên nhất khí, giả dích như tồn, kéo dài không dứt, có thể dưỡng sinh, từ đó thọ dài chi mệnh. Dưới tình huống như vậy, rõ ràng không có bao nhiêu pháp lực, cũng không có cái gì công quả bên người, nhưng cũng làm đến gần thiên tuế. Hoàng Thiên không có an ủi lão vu rất, chỉ khẽ thở dài một cái. Vậy niệm lên đương thời ngộ đạo thời điểm, xem bốn mùa phát triển, phát dương giáo hóa, dùng cái này nơi man dân đối xử như nhau, đều vì nhà mình sơn dân. Bây giờ xem ra, thật có thiên lệch, Hoàng Thiên dãy núi yêu dân, tại giới này rõ ràng vị cao hơn một chút, điều này cũng không phải là đại thiên tiểu thiên địa vị như thế, mà là Hoàng Thiên chưa từng phát giác thiên vị. Bởi vậy nói, ta này đến, chỉ vì truyền pháp, ngươi có thể tinh tế hỏi ta. Ta lưu lại ba quẻ, ngươi tìm hiểu sao? Lão Vu rất, lập tức hiện ra khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân gia ngài lưu lại ba đạo quẻ tượng. Ta cả một đời cũng chỉ tìm hiểu một đạo, là một vòng đi vòng lại ý tứ. Kỳ thật ta đã chết qua một lần, nhục thân cũng đã hư thối. Nhưng hồn phách cùng khí tức vẫn còn, cho nên năm thứ hai thời điểm, huyết nhục tự ta bạch cốt bên trong sinh ra, ta lại còn sống tới. Cũng từ chậm rãi phản lão hoàn đồng, cuối cùng lại biến thành hiện tại giống như hài nhi bình thường bộ dáng. Lưu Trường Sinh nghe thấy lão vu rất, càng là âm thầm kinh ngạc, lão vu man khí hơi thở như vực sâu, tâm cảnh cực cao, nhưng khổ vì pháp môn thấp xuống, chỉ được thần khí phát sinh, không được tam bảo hòa hợp, không có loại này cái gọi là hái thuốc luyện đan pháp môn. Nhưng luyện khí chi sĩ, vậy hái khí, tồn tinh, tồn thần, chỉ là không có cuối cùng giao hòa. Không được kim tính. Có thể vậy mà điều kiện như vậy bên dưới, có thể lĩnh ngộ thi giải pháp môn, khởi tử hoàn sinh, nhục thân hoàn dương, đã coi như là thượng cổ tiên chân cấp bậc. Hoàng Thiên vậy phát giác, lão vu rất hồn phách bên trong, có một chút kim tính thuần dương, cái này tại cửu châu chính là nguyên thần cảnh giới, nhưng khổ vì thế giới ràng buộc, lão vu rất cũng không có đối ứng cảnh giới thần thông pháp thuật, cũng không có phi thăng, chỉ có đạo, không có pháp. Xem ra, thế giới này, có lẽ nguyên bản thiên định nhân vật chính là cái này lão vu rất, những người khác còn phải về sau. Hoàng Thiên gật gật đầu, chỉ nói, giới này nên có ba vị thánh hiền, có thể chịu được lĩnh ngộ ta lưu lại ba đạo quẻ tượng, bây giờ ngươi lĩnh ngộ trong đó một đạo, có thể thấy được ngươi vậy xuất sư nhập môn, ta lại cho ngươi ban tên. Lão Vô Man nhất thẳng cũng không có một cái đứng đắn danh tự, bây giờ nghe nói Hoàng Thiên phải vì bản thân ban tên, bây giờ ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc trang nghiêm, quỳ xuống đất nâng trường, chỉ nói. Đệ tử được thủ, Hoàng Thiên niệm nhất niệm, vẫn là không dám loạn đặt tên, để tránh khinh nhờn. Người đã dần dần già đi, thỏ không biết xuân thu, lợi dụng lão làm họ. Bây giờ như là đã lĩnh hội phục quẻ, này quẻ về vốn, bảy âm lột dương, vòng đi vòng lại, là vì hòa hợp thái độ, là vì đan. Không bằng liền gọi lão đan đi, Hoàng Thiên xem như chơi một cái hải âm, miễn cưỡng gần. Lão Vu rất trở về chỗ cái tên này, chỉ cảm thấy linh quang lóe lên tựa hồ có pháp, thế là dập đầu quỳ tạ. Sau đó lại hỏi Hoàng Thiên chi danh hào, dù sao Hoàng Thiên cũng không có ở đây lưu lại tên thật. Có thể giới này man nhân như thường cho Hoàng Thiên một cái. Phục hy, danh hiệu, Hoàng Thiên cũng không nguyện ý gióng trống khua chiêng, lấy. Hy Hoàng Tổ Sư, danh hiệu mở giảng tiên pháp, nhưng vì thu thập truyền thuyết thần thoại, vậy liền lưu lại bản thân nửa cái húy. Là vì, Thiên, lão đàn lợi dụng Hoàng Thiên vì Hoàng Thiên, là vì Thiên Hoàng. Lấy thiên đế hóa thân, đại đạo hiển hóa, nhân văn thủy tổ. Sau đó ba người, Hoàng Thiên, Lưu Trường Sinh, Lão Đan, bắt đầu luận giảng giới này tiên đạo tu hành. Đầu tiên là Lão Đan, giảng thuật đạo dưỡng sinh, hái khí ăn, bữa ăn hạ uống lộ, tồn thần định khí. Những này công phu, tại Cửu Châu cũng chỉ là còn tinh về não, lấp khảm bổ cách thủ đoạn, còn tại trúc cơ. Nhưng Cửu Châu chỉ chọn đến mới thôi. Là vì cảnh giới tiếp theo làm chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Đan nhưng lại không biết cảnh giới tiếp theo là cái gì. Ngược lại ngày qua ngày, vòng đi vòng lại, không so đo được mất, không so đo lực lượng bao nhiêu, thậm chí không so đo sinh tử. Ở nơi này một cảnh giới nghiên cứu đến cực hạn, thậm chí cả khởi tử hồi sinh, phản lão hoàn đồng. Bởi vậy loại kinh nghiệm này đối Hoàng Thiên đều là 10 phần hữu dụng. Thậm chí tại Hoàng Thiên kiếp trước đạo giáo trong thần thoại, Lão Đan đã coi như là thượng cổ tiên chân, cổ liệt kê tiên, có thể cùng liệt tử, văn tử, thành tử chi lưu thượng cổ thần tiên nổi danh. Sau đó là Lưu Trường Sinh, Lưu Trường Sinh có cảm Lão Đan lời nói, sinh lòng cảm ngộ, không thì ra coi là sư, bởi vậy lấy đạo hữu xưng hô Lão Đan. Sau đó liền bắt đầu giảng giải nhà mình, tứ huyền bát cảnh chân diệu công. Bốn huyền có thể chỉ tứ tượng, nhưng lại không hoàn toàn, bát cảnh chỉ là tứ tượng phân riêng phần mình âm dương, nhưng là không thể hoàn toàn trình bày. Bốn cùng tám, đều có thể hư chỉ, bốn là tiên thiên bốn quẻ, tám vì hậu thiên bát quái, cũng có thể làm dài. Nhưng thật ra là ý tưởng vô tận chi ý, cảnh, nội cảnh, ngoại cảnh, là nhan sắc lộng lẫy chi tướng, thay mặt chỉ vạn vật chi thần hình. Huyền diệu khó hiểu. Đại biểu đạo, đại biểu quy tắc vận chuyển. Nhưng những này, Lưu Trường Sinh cũng không thể rất tốt trình bày, cho nên hắn chỉ nói khảm ly chấn tốn. Hoàng Thiên nghe, âm thầm tiếc rẻ, Lưu Trường Sinh ngộ tính không đủ, bản thân cho kịch bản, hoặc là không thể hoàn mỹ diễn dịch. Hắn không phải long vậy, ngược lại là Lão Đan cho Hoàng Thiên quá nhiều kinh hỉ. Lão Đan tỉ mỉ lắng nghe Lưu Trường Sinh giảng thuật, có chút suy nghĩ, liền có rất nhiều ý nghĩ. Thế là bắt đầu không câu nệ tại cái này bốn loại nguyên khí. Ngược lại đối nguyên khí phân loại hái luyện lên, bỗng nhiên siêu tầm dân ca, gió xuân gió thu, xuyên rừng gió lùa, tà phong âm phong, gió theo lạnh nóng thanh lương, liền có rất nhiều vô hình biến hóa. Sau đó hái nước, vân lộ băng sương mưa tuyết, riêng phần mình biến hóa ngàn vạn, hoặc tĩnh hoặc động, có lẽ có hình, hoặc vô hình. Nhất thời trên thân khí tức chợt cao chợt thấp. Cao lúc nhanh đến kim đan, xa suốt lại như cùng phàm nhân. Cái này dạng tự nhiên, gọi Lưu Trường Sinh thán phục. Ngô không bằng vậy, Lão Đan mở miệng nói. Người hái khí, tựa hồ là trộm lấy, bởi vậy khó bỏ khó phân. Thời khắc cố gắng, không được lười biếng, không phải cảnh giới rút lui. Mà ta đã từng quan sát thiên địa, biết rõ hắn vòng đi vòng lại. Thái dương đông thăng lặn về phía tây, cỏ mộc khô vinh hương mậu, người vậy sinh lão bệnh tử. Nhưng, chư biến, lại đều không biến, một cái vòng tròn thôi. Vậy mà tại chỗ lấy nhánh cây làm bút, trên mặt đất vẽ ra một cái vòng tròn hình dạng. Này vòng tròn bên trong, là ngươi ta, có cực. Này vòng tròn bên ngoài, là thiên địa, là hỗn độn vũ trụ, vô cực vậy. Nạp vô cực chi vật nhập có cực bên trong, liền phân loại, diễn hóa làm âm dương, làm tứ tượng, làm bát quái. Nhưng, lão đàn lao đi biên giới, mở miệng nói, ta cũng cùng thiên địa vì một, không làm vô cực có cực phân chia, là vì ta, là vì hòa hợp, vẫn là để lọt tận. Lưu Trường Sinh á khẩu không trả lời được, vô ngã ta, thiên nhân hợp nhất, đây chính là lão đan bây giờ cảnh giới, gần gũi trời sinh thần minh, gần gũi hợp đạo. Nhưng Hoàng Thiên cũng không cần hắn hợp đạo, cũng không cần hắn đi thần đạo. Bởi vậy mở miệng giảng thuật bản thân đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu lục văn thể hệ, Hoàng Thiên cũng không có trực tiếp mở giảng, mà là từ vũ trụ ban sơ trạng thái bắt đầu nói về. Cũng chính là cái gọi là thế giới từ vô cực diễn hóa thái cực giai đoạn, là vì tiên thiên ngũ thái. Những này liền chạm tới lão đan điểm mù, thế là 10 phần khao khát nhìn xem Hoàng Thiên. Thậm chí cả, từ ban đầu phương thiên địa này, vùi đầu khổ tu, cũng thay đổi càng trở thành, ngưỡng vọng bầu trời, ánh mắt nhìn về phía càng bao la hơn hỗn độn vũ trụ. Từ đến trời, từ đây phương thế giới đến càng mênh mông hơn hỗn độn. Lão đàn thái độ vậy bắt đầu chuyển biến, chưa từng muốn, đã có sở cầu. Chỉ là cầu là biết, cầu là đạo, vậy như thế nào tài năng đạt tới ngài nói loại cảnh giới này đâu? Lão đàn hỏi, Hoàng Thiên lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng sở cầu không chỗ nào cực, đạo cũng không cực, chỉ ngô đem trên dưới mà tìm kiếm thôi. Lão Đá Tần lúc ánh mắt kiên định, Hoàng Thiên khẽ gật đầu, ngô đi vậy, dứt lời, bên ngoài thân phát quang, hóa cầu vồng phi thăng mà đi. Đến như cụ thể truyền thụ lục văn tiên đạo sử, giam cầm người tầm thường cũng được, Hoàng Thiên không nguyện ý giam cầm giống như là lão đan dạng này khao khát đại đạo người. Mà truyền thụ lục văn tiên đạo, cũng thành Lưu Trường Sinh tại giới này sự nghiệp. Hoàng Thiên sau khi phi thăng, giới này thần thoại liền lại nhiều một đạo, Phục Hy Hoàng người truyền đạo hai bản, nhất thời đại đạo tương khánh, là vì tiên đạo thủy tổ, sau đó đại đạo hưng thịnh, tiên đạo thịnh vượng, nhất thời có huyền chân diệu pháp, kim triện ngọc thư, long trương phượng lục, nhớ vì văn tử. Từ đó sau đó, nhị tổ giáo hóa, truyền pháp tại thế, thiên hạ tương khánh, sau đó truyền thừa tại thế, là vì thượng cổ tam thánh, vì đó Hoàng Thiên đạo thánh, huyền chân tiên thánh, trường sinh pháp thánh. Cách chương.